vừa mới rơi xuống đất, hỏa diễm mãnh liệt trùng kích, cũng đánh bay đan dược. Nam tử tức giận né tránh. Khương Nghị đuổi theo đan dược. Ở chỗ này. Tiểu tử, cách đan dược kia xa một chút. Ở đâu ra điểu nhân, dám đụng đan dược, lão tử nấu ngươi. Số lượng lớn cường giả từ trong bụi mù lao ra, nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị vồ một cái về phía đan dược, huy động hỏa dược ở sau lưng, sau một khắc liền muốn rút đi, nhưng một cổ ba động quỷ dị đột nhiên từ chỗ sâu mê vụ đập vào mặt. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, linh hồn nhói nhói một trận, nghẹn ngào ôm đầu gào lên đau đớn, ngay cả hỏa dược đều kém chút mất đi khống chế. Ngay cả số lượng lớn cường giả xông tới cũng ôm đầu kêu thảm, cảm giác tựa như là một thanh hàng đao trực tiếp cắm vào linh hồn. Loại cảm giác kia phát tán từ trong ra ngoài, rét lạnh cùng nhói nhói để toàn thân bọn hắn cứng ngắc. Một thân ảnh màu tím từ ở giữa bụi mù đi ra, nhặt lên đan dược. Là ngươi. Nữ hài đang muốn rời khỏi, lại thấy được Khương Nghị đang chống đỡ thân thể đứng lên. Là cô. Khương Nghị đang muốn bổ nhào qua, chợt cảm giác nữ hài có chút quen thuộc. Giao đan dược ra đây. Có người kháng trụ cổ xâm nhập kia, gào thét đánh tới. Cho ngươi. Nữ hài nhi hơi do dự, lại đưa đan dược cho Khương Nghị. Khương Nghị hơi kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xúc động. Lấy đi. Khương Nghị đột nhiên quay người, toàn thân sôi trào liệt diễm, một đầu voi lớn màu vàng hùng tráng thành hình, kim quang chói mắt, liệt diễm như thủy triều, nó giơ lên vòi voi, đạp trên lên liệt diễm mãnh liệt, đụng về phía trước. Thần sắc nữ hài phức tạp nhìn Khương Nghị, nắm chặt đan dược, lui về trong bụi mù. Ta ở đây. Khương Nghị triệu viên đan dược trong thanh đồng tiểu tháp ra, lập tức xông vào bụi mù. Hắn cố ý dừng lại một lát, để sau khi mùi thuốc tràn ngập liền thu hồi đan dược, cấp tốc biến mất. Số lượng lớn tán tu xông về phía nơi này. Thế nhưng, không có người, mùi thuốc cũng dần dần tản đi. Ầm ầm. Cung điện sụp đổ trong vùng lôi đình đang bạo tạc, một đầu lôi thú phá tan bụi mù, phóng lên tận trời. Lôi thú nhìn như hùng sư, lại mọc ra đầu ưng to lớn, hai cái cánh triển khai tới mười mấy mét. Một tên nam tử thô cuồng ngồi xổm trên lôi thú, toàn thân đẫm máu, nắm trong tay đan dược đang phát sáng, mắt đầy cuồng nhiệt. Như nguyên giáp. Độc giác thú dưới thân tịch giao sao động một trận, huy động cánh chim trắng tuyết lao lên trời, tránh đi uy thế lôi thú đang táo bạo kia. Nàng không biết nam tử này, lại nghe nói qua hung danh của hắn. Đây là hung đồ nổi danh La Phù, hắn là Lôi Sơn Linh Văn, thương lôi thú là chiến sủng của hắn. Nam tử lạnh lùng liếc mắt nhìn tịch giao, linh văn trên trán như đại sơn, lại bao quanh lôi điện, khí tức cả người cuồng bạo. Lại hùng hồn, phản phất chính là một tòa lôi đình đại sơn nguy nga, có thể nứt thương khung chấn sơn hà. Trống. Thương lôi thú gào thét, lôi triều vần quanh toàn thân, tốc độ kinh người, mang theo hắn biến mất giữa trời cao. Trong hố sâu, bụi mù dần dần tiêu tán, một mảnh hỗn độn rách nát, thi hài huyết thủy đầy đất. Mười mấy phút ác chiến ngắn ngủi mà thôi vậy mà đã khiến trên trăm vị tán tu tử vong. Cung điện hoàn toàn đổ sụp, binh khí sách cổ trưng bày một cái cũng không còn tồn tại, đều biến thành bụi. Mọi người không cam tâm, tiếp tục đào mốc khắp nơi, tìm kiếm bảo vật. Hỗn loạn ở nơi này cũng cấp tốc truyền khắp cổ thành rộng lớn dưới mặt đất, khiến cho vô số cường giả chen chúc mà tới. Ròng rã 5 năm, người người đi vào nơi này đều đang tìm vận may mà thôi, bởi vì ai cũng đều rõ ràng nơi này đã bị càn quét không sai biệt lắm, không có gì có thể tìm nữa. Tuyệt đối không nghĩ tới, phía dưới cổ thành dưới mặt đất đã bị người của các tông đào hơn ngàn mét mà vẫn lại còn chôn giấu bảo bối. Tất cả mọi người điên cuồng. Tịch giao cưỡi độc giác thú ở giữa bụi mù tìm kiếm muội muội. Các nàng là tỷ muội song sinh, lại có xen lẫn linh văn, giữa nhau có cảm ứng vi diệu. Khi nàng đi vào bên trong tòa thành cổ liền đã mơ hồ cảm nhận được. Muội muội rất có thể thật còn sống. Thế nhưng nàng không rõ, muội muội rõ ràng đã vào ân oán tràng, chưa hề đi ra liền mang ý nghĩa chết rồi. Vì cái gì lại còn sống? Vì sao lại tới đây? Trong một hố sâu bình thường, Tịch Nhan điều động linh lực, khống chế ngọc bàn to bằng một bàn tay. Ngọc bàn tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt, hướng chỗ càng dưới mặt đất sâu tạo nên tầng tầng gần sóng. Hố sâu giống như vậy ở cổ thành dưới đất không có 10.000 cũng có 8.000, có một ít là bị đào ra, có một ít là dấu vết chiến đấu lưu lại. Bình thường đến không thể là bình thường hơn. Có hố sâu cũng bị người khác giày vò qua, không có bảo bối, cho nên không có người nào để ý tới. Nhưng giờ này khác này, theo ngọc bàn dẫn dắt, hố sâu dưới mặt đất tạo nên gần sóng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, một cái hộp đá chừng khoảng nửa mét dần dần trồi lên mặt đất, thật giống như thanh lên từ mặt hồ vậy. Trầm Thạch Bàn. Một tiếng nói đột nhiên từ bên ngoài hố sâu truyền đến. Thần sắc trên mặt Tịch Nhan khẽ động, quay người cảm giác bóng người xinh đẹp đứng cạnh hố sâu kia. Trầm Thạch Bàn, cũng là bảo khí của tông môn, ngươi lúc đó đã mang theo. Ánh mắt Tịch Dao phức tạp nhìn muội muội ở phía dưới. Ngọc bàn này cũng không tính là bảo bối quá quý giá, nhưng nó cũng có chỗ phi phàm. Chỉ cần hộp đá chạm đến trong đất liền sẽ giống như đụng phải mặt hồ, từ từ chìm xuống, cũng phiêu đãng bốn chỗ trên mặt đất vô thanh vô tức, không có ba động chút nào. Trừ khi dùng ngọc bàn dẫn dắt, nếu không nó sẽ vĩnh viễn trôi nổi xuống dưới. Tịch Nhan một câu cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn tỷ Tịch Dao. Làm sao ngươi lại còn sống? Tịch Dao hẳn là nên cao hứng, thế nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Ta đáng chết sao? Ánh mắt Tịch Nhan rất lạnh, ngữ khí càng lạnh hơn, lạnh như người xa lạ. Nói cho ta biết, là ai cứu được ngươi? Ngươi muốn giết hắn? Hắn cứu mệnh ngươi, chính là cứu mệnh của ta, ta thay ngươi trả. Mệnh của ta, chính ta trả. Tịch Nhan thu ngọc bàn cùng hộp đá. Tịch Dao đoán được trong hộp đá chứa cái gì, nhưng không ngăn cản, cũng không có lại ép hỏi. Vì cái gì không trở về tông môn? Trở về, chờ chết sao? Tịch Nhan, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta làm hết thảy cũng vì bảo vệ ngươi. Nếu ngươi còn sống mà ra khỏi ân oán tràng, hết thảy đều có thể xóa bỏ. Tịch Dao đau lòng, nhưng cũng có mấy phần tự trách. Việc làm lúc đó có lẽ đều hơi chút cực đoan, nhưng dưới tình cảnh đó, đó là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ nàng. Tịch Nhan lại không nói gì, đạp hòn đá nhô ra hố sâu, đằng không mà lên, đi ra bên ngoài. Cùng ta trở về đi, có chuyện gì, tỉ muội chúng ta cùng nhau đối mặt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.